Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 265, tan học đừng đi, 26. Góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Chị à, chúng em sai rồi. Chúng em có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm chị, chúng em thật sự sai rồi, chị đại nhân đại lượng bỏ qua cho chúng em. Sơ Tranh ngồi trên một cái dương, lạnh như băng liếc nhìn bọn chúng. Không phải lúc nãy còn mắng tao rất hăng à, mắng thêm câu nữa đi. Không có không có, em là tiện nhân, em là tiện nhân. Hai tên cầm đầu kẻ sướng người họa, rất là ăn ý. Câm miệng, Sơ Tranh nghe đến mức bực bội. Ai sai chúng mày đến, nhiều người như vậy đối phó với một cô gái như cô, có biết xấu hổ không chứ? Tên cầm đầu nhóm 7-8 người nhìn huynh đệ sát vách. Mày nói trước đi, tên cầm đầu nhóm 10 mấy người chừng lại. Sao mày không nói trước đi? Sơ Tranh đạp tên cầm đầu nhóm 10 mấy người đang ở gần hơn. Đối phương kêu rên một tiếng. Chỉ à, chúng em làm cái chuyện này cũng phải có đạo nghĩa giang hồ. Người trong giang hồ phải nói đạo nghĩa, tuyệt đối không thể bán đứng bằng hữu. Sơ Tranh lấy một xấp tiền ra đặt trước mặt gã ta. Vẻ mặt của tên cầm đầu nhóm 10 mấy người lập tức biến đổi, dùng ngôn từ chính nghĩa nói. Chị, em không phải loại người như vậy, sao có thể vì tiền mà không cần đạo nghĩa được. Thế nhưng làm sao có thể để một cô gái xinh đẹp như chị chịu ủy khuất lớn như vậy được, lương tâm của em không cho phép là Hứa Thịnh Huy sai chúng em tới. Lần trước Hứa Thịnh Huy bị Sơ Tranh đánh, phải nằm trong bệnh viện vài ngày. Sơ Tranh vẫn không về nhà, người Hứa ra cũng không biết cô ở đâu, nên lúc này Hứa Thịnh Huy mới tìm người đến chặn cô ở trường học. Tên cầm đầu nhóm 7-8 người xem thường trừng mắt một cái. Mày, Sơ Tranh đá tên cầm đầu nhóm 7-8 người. Tôi sẽ không nói, cho dù cô đánh chết tôi. Ánh mắt của tên cầm đầu nhóm 7-8 người di chuyển theo cánh tay Sơ Tranh, nuốt một ngụm nước bọt. Tôi sẽ nói cho cô biết, là Kỳ Thiếu sai chúng tôi tới. Tên cầm đầu nhóm 10 mấy người vừa đếm tiền vừa trợn mắt. À, mày không nói cơ mà. Mới vừa rồi còn dám trừng mắt với tao cơ mà. Đạo nghĩa giang hồ làm gì quan trọng bằng vàng dòng bạc trắng. Lúc đầu bọn họ đến cũng vì tiền. Nếu bắt được người thì coi như xong, nhưng mấu chốt là không những bọn họ không bắt được người, mà còn bị người ta bắt lại. Đương nhiên nếu có thể kiếm thêm một khoản thì cứ kiếm. Kiểu người như bọn họ cũng có phải loại tốt lành gì đâu. Chỉ à, chúng em có thể đi được chưa? Tên cầm đầu hai nhóm thận trọng hỏi. Sơ Tranh hất cằm, ra hiệu bọn họ có thể rời đi. Hai người nhanh chóng mang theo anh em của mình rời đi, mỗi nhóm đi một ngả. Nhưng mà hai nhóm rất nhanh liền chạm mặt nhau ở cục cảnh sát. Có người tố cáo bọn họ chặn đường cướp bóc, trên người hai nhóm còn mang theo một số tiền mặt rất lớn, bọn chúng vốn đã có tiền án từ trước, cho dù việc này là giả thì đám người này cũng là có khổ mà không thể nói. Cũng không thể nói bọn họ định đi giáo huấn người khác, kết quả người không giáo huấn được mà ngược lại đối phương còn cho bọn họ một khoản tiền. Bọn họ nói như vậy ai mà tin chứ, thế nhưng lai lịch của số tiền này đúng là không thể giải thích rõ ràng được. Kỳ gia, Kỳ Bác nằm trên giường, nghĩ đến chuyện lúc này đã giáo huấn xong nữ nhân thích xen vào việc của người khác kia, tâm tình rất thoải mái. Ong ong ong, điện, góc truyện audio.com, thoại rung lên, Kỳ Bác lật người, cầm lấy điện thoại trên bàn. Phát hiện không phải là đối phương gọi điện tới, có chút thất vọng. Làm gì thế, tao đã nói hôm nay không đi, chúng mày tự chơi. Kỳ Bác tức giận nhận điện thoại, Kỳ Thiếu, anh mau xem Weibo đi, đối phương vội vã cắt ngang lời hắn. Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện gì? Kỳ Bác có chút mờ mịt cúp điện thoại, mở Weibo ra. Khi đăng nhập vào còn bị lắc một chút, Kỳ Bác phát hiện người tag hắn và tin nhắn gửi đến loạn xạ như bị điên. Đáy lòng Kỳ Bác lập tức dâng lên chút bất an, hắn ấn mở những thẻ tag đó ra, tất cả đều là mắng hắn. Kỳ Bác không hiểu gì cả, gần đây hắn không gây chuyện gì mà những người này đột nhiên mắng hắn làm gì. Nhưng Kỳ Bác rất nhanh liền nhìn thấy ngọn nguồn của những lời mắng chửi đó. Đó là một cái video, nội dung trong video Kỳ Bác khắc sâu ấn tượng, đoạn trước video có quay mặt hắn cho nên Kỳ Bác rất nhanh bị người ta đào ra. Tiên Sơn siêu quần xuất chúng, Phú Nhị Đại đâm chết người, thế mà đến một chút tin tức cũng không có, còn Vương Pháp nữa không cơ chứ. Đóng ngoặc vuông, tổ tin nóng, theo một nguồn tin đáng tin cậy thì thân nhân của người chết bị ép không dám kiện cáo, nói là giải quyết riêng, nhưng thật ra là bị ép buộc. Đóng ngoặc vuông, ông nội mi không online. Má ơi, ghê gớm nha, đây không phải là Kỳ Bác của Kỳ gia kia sao? Trước kia cũng không phải thứ tốt lành gì. Đóng ngoặc vuông, ta có một trái tim nhỏ. Bây giờ có tiền chính là lão đại, đâm chết người, bồi thường ít tiền là xong chuyện. Đóng ngoặc vuông, đêm tối, hình như lầu trên biết rất nhiều nha. Đóng ngoặc vuông, ông nội mi không online. Không nhiều không nhiều, cũng chỉ biết một chút. Lúc trước học cùng trường với Kỳ Bắc, hắn ỷ vào nhà mình có tiền nên làm không ít chuyện khốn nạn, có một lần còn thiếu chút nữa đánh chết người, cuối cùng người kia chuyển trường, hắn thì chẳng có chuyện gì cả. Đóng ngoặc vuông, Kỳ Bắc nhìn những bình luận kia thần sắc dần dần vặn vẹo. Chuyện này đã trải qua bao lâu rồi? Sao bây giờ lại bị đào ra? Video này từ đâu tới? Lúc trước rõ ràng hắn đã xóa. Kỳ Bắc, một âm thanh hùng hậu đầy vẻ nén giận vang lên từ ngoài cửa, một người đàn ông trực tiếp xông cửa tiến vào, vả một cái vào mặt Kỳ Bắc. Kỳ Bắc bị đánh cho đần độn cả người. Cha cha đánh con làm gì, đánh con thì có ích lợi gì chắc? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Sắc mặt ông Kỳ tái xanh, lúc trước tao nói với mày thế nào? Xóa sạch sẽ, những thứ này mày giữ lại làm gì? Con xóa rồi, hắn nhớ mình đã tự tay xóa. Xóa rồi sao bây giờ còn xuất hiện trên mạng, hay là nói đây không phải video mày quay? Ông Kỳ tức giận không nhẹ, mặc kệ là ai xem, cũng đều sẽ nhận định video này là do Kỳ Bắc quay lại. Đây là bê bối của Kỳ gia, không chỉ ảnh hưởng đến cổ phiếu, mà còn ảnh hưởng đến địa vị của ông ta trong tập đoàn. Con thật sự không biết, Kỳ Bắc nắm tóc, cha cha mau cho người áp tin tức xuống đi. Ông Kỳ cũng biết bây giờ không phải lúc để giáo huấn hắn, nên gọi điện thoại sai người đi làm. Con đắc tội với ai? Cái video này vừa phát ra, liền được mấy tài khoản V có sức ảnh hưởng share lại, làm tăng độ hot lên, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, là có người ở sau lưng giật dây. Con không biết, gần đây hắn rất an phận, làm gì đắc tội với ai? Con thật sự xóa video rồi chứ? Con thật sự xóa rồi, cha, sao cha không chịu tin con? Góc truyện audio.com, loại chứng cứ này hắn nào dám lưu lại? Ông Kỳ bình tĩnh phân tích cho hắn. Nếu như hắn thật sự xóa video rồi, vậy chỉ có thể là trước lúc đó, đã có người lưu trữ lại video. Nhưng ông Kỳ nghĩ mãi mà không rõ tại sao chuyện kia đã qua gần một năm mà bây giờ mới tung video ra. Gần đây tập đoàn cũng không có dự án gì lớn. Lúc trước chuyện này đẩy lên người Kỳ Thành, cha chúng ta cứ nói là Kỳ Thành làm, nói giữa đường đã đổi người là được. Kỳ Thành, ông Kỳ nhíu mày, gần đây con có gặp nó không? Kỳ Bắc nghĩ đến chuyện lúc trước có chút ấp a ấp úng. Con gặp nó, đã xảy ra chuyện gì? Ông Kỳ ép hỏi, cái sự kiện lúc trước người hiểu rõ nội tình nhất chính là Kỳ Thành, nếu như hắn nói cho người khác biết. Kỳ Bắc không còn cách nào, chỉ có thể nói cho ông Kỳ biết chuyện lúc trước bao gồm cả chuyện Sơ Tranh đánh hắn. Ý con nói là điểm yếu của con nằm trong tay người ta. Kỳ Bắc gật đầu, ông Kỳ đè nén lửa giận, sao ông ta lại dạy dỗ ra một tên hỗn chướng như vậy chứ? Cách chương.